ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 364, lần đầu bước lên thảm đỏ. Khóc chuyện audio.com, editor, quỷ quỷ, bàn công việc xong, An Mộc muốn nói lại thôi. Môn Phi Thần mở miệng, có gì thì cứ nói. An Mộc không nhịn được tò mò hỏi. Môn tiền bối, thực ra việc tôi và Hứa Lộ cùng tranh giải nữ phụ xuất sắc có phải không thích được thích hợp lắm không? Tôi cảm thấy người thích hợp nhất chính là tôi. Tuy không thích Hứa Lộ, nhưng Hứa Lộ lại là minh tinh đang lên của FAE. An Mộc biết, chỉ cần nói một câu, Phong Kiêu nhất định sẽ giúp cô, nhưng không đáng phải sử dụng quy tắc ngầm để vượt mặt đối thủ. Môn Phi Thần dừng lại một chút. Đây là quyết định của công ty. Giải này chỉ dành cho người tốt nhất. An Mộc gật đầu, có phần mê mang, nhưng cô tin Môn Phi Thần. An Mộc xoay người rời khỏi. Không hề phát hiện ra sắc mặt Môn Phi Thần đột nhiên trở nên ảm đạm. Lễ trao giải Bách Hoa được diễn ra theo dự kiến. Đám tân sinh viên học viện điện ảnh đều ngồi trước màn hình máy tính. Căng thẳng dõi theo, Diêu Lượng quay đầu, trà sát tay. Các cậu nói xem, An Mộc đã được đề cử, tôi còn lo lắng cái gì nữa chứ? Ha ha, nếu thực sự nữ thần đoạt giải, khóa chúng ta cũng có thể nổi danh rồi. Nam sinh thì theo dõi lễ trao giải, còn nữ sinh thì lại quan tâm đến những phương diện khác. Mọi người sôi nổi nói chuyện phiếm, Lư Tĩnh mở to mắt nhìn lối vào. Các cậu nói xem, An Mộc sẽ mặc lễ phục gì đây? Với nhan sắc ấy, An Mộc mặc gì mà chả đẹp, yên tâm đi, kể cả như thế, vài năm gần đây có rất nhiều nữ minh tinh không phối đồ tốt trên thảm đỏ. Đây chính là lần đầu tiên An Mộc lên thảm đỏ đó. Lữ Tĩnh sốt ruột nói, à, đến rồi, tất cả các sinh viên đều nhìn chằm chằm vào màn hình. Một chiếc Rolls-Royce dừng lại trước thảm đỏ. Trời ơi, đoàn làm phim, chìm nổi, cũng quá xịn rồi, riêng chiếc xe đã thấy áp đảo rồi. Nghe nói là FAE cố tình cho bọn họ mượn xe. Xe cộ thì liên quan gì? Mau nhìn người đi, Đào Nhạc Hạo và Tứ Gia Gia rồi. Đào Nhạc Hạo mặc âu phục màu xám nhạt, đẹp đẽ sang trọng, Ngô Tư Tư khoác tay anh, toàn thân lễ phục đỏ tươi. Phong phạm nữ vương, sau đó An Mộc khoác tay Dung Trạch đi xuống. Hôm nay An Mộc mặc một bộ lễ phục màu trắng bạc. Vạt áo dài buông xuống, bên hông đeo đai lưng màu đỏ. Sinh động nhưng không mất đi sự trang trọng. Trông cô giống như một nàng công chúa. Dung Trạch thì bận một bộ âu phục màu xám bạc. Hai người giống hệt một cặp, khí chất của anh cao quý như một vương tử. Đám sinh viên trước màn hình bùng nổ. Trời ạ, An Mộc đi cùng Dung ảnh đế sao? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Hâm mộ quá đi, đi cùng Dung ảnh đế mà Đường Hạ cũng không hề bị lép vế. Còn ra dáng công chúa 10 phần, màu trắng bạc còn có thể phối với đai lưng đỏ sao? Lại còn xinh đẹp như vậy, một câu thôi, đẹp điên đảo, một lúc sau mới có một giọng nói yếu ớt vang lên. Không phải Dung ảnh đế vốn đi cùng Tứ Gia sao? Sao lại ghép cặp thế này? Chẳng lẽ, mọi người dừng lại một chút? Tiếp đó có người mở miệng. Chắc là theo nhân vật trong phim. Nếu mấy lời này đến tai An Mộc, nhất định sẽ nói. Bạn học, cậu nói quá chuẩn, hôm nay vốn là phải ghép cặp theo phim. Ví dụ như Hứa Lộ và Đường Cành. Đó là một chiêu quảng bá của FAE. Nhưng cùng Dung ảnh đế bước lên thảm đỏ, An Mộc cũng vô cùng áp lực. Cách chương.